High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, thua mất đại giá. Ây giờ, không cần nhẫn lấy, muốn nói ngay đi, làm cho các nàng biết rõ ngươi tín ngưỡng. An ủi săn sóc lấy thiếu nữ cái trán. Tenla mỉm cười lấy nói, ngơ ngác nhìn xem Tenla. Ây giờ trong mắt dãy giụa cùng thống khổ dần dần biến mất, tiếp đó biến thành một mảnh kiên định cùng thành kính. Gật đầu một cái sau đó nhìn sang một bên Zenovia, nói, ta tin ngưỡng là Tenla Sao San. Tenla Sao San chính là ta chân chủ, chính là ta tin ngưỡng thần. Thiếu nữ thanh âm phảng phất không ngừng ở trong phòng vang vọng lấy. Rainer mặt đầy tà tà mà ngăn trở cửa ra. Yubeluna chúng nữ cũng ăn ý phân tán ra đem Zenovia cùng Irina vây vào giữa. Bên cạnh Rias bất đắc dĩ che cái trán. Một đôi trong đôi mắt đẹp cũng sóng quang hiện lên động tản mát ra lạnh lùng hàn mang. Không nghĩ tới sự tình đột nhiên biến thành cái bộ dáng này. Vậy thì không thể lại nhượng giáo hội hai vị này thánh kiếm khiến dễ dàng rời đi đây. Đùa gì thế? Người vậy mà tín ngưỡng một cái ác ma. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Zenovia mặt đầy khiếp sợ thêm tương đương căm phẫn thần sắc. Vậy mà sẽ có người đem ác ma coi vì chính mình tín ngưỡng. Rốt cuộc là nàng điên còn là cái thế giới này điên. Không chỉ là Zenovia, ngay cả một bên Irina cũng che miệng mặt đầy không thể tin thần sắc. Đã từng thánh nữ vậy mà đem Tenla coi là thật chủ hòa tín ngưỡng. Đây rốt cuộc là cái gì triển khai à? Có cái gì không được sao? Ây giờ chỉ là lựa chọn nàng cho là con đường chính xác mà thôi. Thần sở dĩ là thần là bởi vì mọi người đối với hắn tín ngưỡng. Coi như ta là một cái ác ma. Nhưng chỉ cần có người tín ngưỡng cho ta, ta cũng có thể trở thành thần minh. Người nói có đúng hay không đây? Zenovia tiểu thư. Một bên trấn an lấy Azer Tenla, một bên hài hước cười nói. Người đây là đối. Đúng. Thần minh khinh nhờn. Thật là bị tức điên. Zenovia giận nói. Một cái ác ma cũng mưu toan trở thành thần minh. Đùa gì thế? Nha, tiết không khinh nhờn những thứ này tạm thời không đề cập tới. Zenovia tiểu thư, các ngươi biết không nên biết rõ đồ vật. Vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình tiếp theo nên làm gì a, có ý riêng. Tenla nói nhượng Zenovia trong lòng cả kinh. Cũng là lúc này mới phát hiện mình và Irina đã bị đoàn đoàn bao vây. Một cái ác ma vậy mà cũng vọng tưởng trở thành thần minh. Tin tức này nếu như bị truyền đi, bất kể là giáo hội vẫn là còn lại thần minh tín đồ đều tuyệt đối sẽ đối. Đúng, nó tiến hành điên cuồng đả kích. Mình và Irina xác thực biết chút ít không nên biết rõ đồ vật. Hiển nhiên đối phương là không định bỏ qua cho hai người mình. Nghĩ tới đây, Zenovia thần sắc cũng không khỏi âm trầm xuống. Ô, Tenla, người phải đem chúng ta diệt khẩu sao? Cũng nhìn ra tình huống không đúng tinh thần. Irina mặt đầy hơi sợ mà nói. Đã từng cái kia nghỉ tiểu tử cũng biến thành nhí nha nhí nhảnh. Tenla trong tâm buồn cười. Đi tới Irina trước người sờ một cái thiếu nữ đầu nhỏ. Yên tâm đi, xem ở ta cùng Irina giao tình trên sẽ không diệt khẩu. Chỉ là tính toán đem bọn ngươi nhốt vào phòng tối nhỏ. Tenla người xấu, ta mới không cần bị nhốt vào phòng tối nhỏ. Vậy thì diệt khẩu cũng không được. Ngươi còn muốn lừa gạt chúng ta đến lúc nào sao? Tenla cùng Irina cạnh tranh lên được sức lực. Zenovia chính là mặt đầy căm phẫn thần sắc. Phá phôi chi thánh kiếm. Excalibur Soul Destruction đã nắm trong tay. Thiếu nữ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lấy Tenla. Chuyện hôm nay đoán chừng là không pháp thiện, nhưng đã đem trung thành hiến cho chủ nàng tuyệt sẽ không hướng tà ác khuất phục. Nhún nhún vai, Tenla cũng trở về Azer cùng Rias chúng nữ bên người. Tenla, người tính toán xử trí như thế nào các nàng? Đôi mi thanh tú trói chặt, Rias hỏi, mặc dù Rias cũng không muốn cùng giáo hội bùng nổ mâu thuẫn. Nhưng nếu như để mặc cho Zenovia cùng Irina rời đi nói hậu quả sẽ không cách nào tưởng tượng. Ai nặng ai nhẹ Rias vẫn là phân rõ. Vạn bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ có diệt khẩu. Tỏ ý Rias không cần yên tâm. Sau đó Tella chính là của mọi người. Nữ kia ngạc nhiên thần sắc dưới mở miệng nói. Zenovia, Irina, các ngươi biết không nên biết rõ bí mật. Nếu như hôm nay nghĩ rời đi nơi này nói. Vậy thì cùng ta đánh một trận đi. Đánh với ngươi một trận. À, chỉ cần các ngươi thắng nổi ta nói liền có thể rời đi nơi này. Chúng ta tuyệt không ngăn trở. Vậy nếu là chúng ta thua đây? Không biết rõ đối phương có cần gì phải mục đích. Zenovia cảnh giác hoài nghi. Irina chính là dè đặt hỏi. Tại hai nàng nhìn kỹ dưới. Tella mặt đầy nụ cười rực rỡ. Nếu là thua nói. Các ngươi cũng muốn làm ta tin ngưỡng người. Ngoặc kép. Cũ ký túc xá giáo viên phía sau đất trống trên. Đứng chung một chỗ Zenovia cùng Irina cùng Tella rằng co mà đứng. Rias chúng nữ chính là ở chung quanh triển khai kết giới không nhượng người khác tới gần nơi này. Tella. Chỉ cần chúng ta đánh thắng ngươi liền có thể rời đi sao? Nơi nào còn có chút nào khẩn trương bộ dáng. Irina mặt đầy nhao nhao muốn thử. À, chỉ cần các ngươi có thể làm được nói. Zenovia, ngươi bên này không có vấn đề gì chứ? Cười híp mắt gật đầu một cái. Tella nhìn sang một bên Zenovia. Hừ, vậy mà cho chúng ta đưa ngươi đoạn tội cơ hội. Cầu cũng không được. Đầu tiên nói trước. Ta cùng Irina cũng đều là nhất yêu xuất sắc thánh kiếm khiến. Chết nói cũng đừng trách chúng ta. Lãnh khóc cười một tiếng. Zenovia trở về nói. Nếu như sở hữu ác ma cùng đọa thiên sứ đồng loạt ra tay nói. Các nàng có lẽ vẫn không thể cầm Tella thế nào. Nhưng đối phương vậy mà chủ động đưa ra muốn cùng các nàng đánh nhau một trận. Đơn giản là ngu không thể nói. Này này. Không nên như vậy một bộ thắng định ta bộ dáng. Nếu là thua mất nói. Các ngươi sẽ phải vứt bỏ chính mình thần minh sau đó tín ngưỡng cho ta. Nhìn xem hai nàng kia một. Bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Tella không nói gì nói. Không thể nào. Nếu là thua ngươi nói ta sẽ lấy cái chết tạ tội. Ta tuyệt sẽ không vứt bỏ chủ mà tín ngưỡng một cái ác ma. Thần sắc một lãnh. Zenovia không chút do dự trở về nói. Irina cũng không hy vọng lấy một bên một bộ ta không nghe thấy bộ dáng. Đánh giá coi như thật thua nói nàng cũng sẽ ăn vạ đi. Có chút nho nhỏ bất đắc dĩ. Hiện tại liền muốn nhượng hai nàng tín ngưỡng với chính mình tựa hồ có hơi khó khăn. Bất quá Tella cũng không sốt ruột. Tại biết rõ mình bí mật một khắc kia các nàng vận mệnh liền đã bị nhất định. Tính. Thắng thua cũng chờ so qua lại nói. Bây giờ còn là để cho chúng ta thống khoái chiến đấu một trận đi. Irina, bọn ngươi cái này một ngày cũng đã đợi rất lâu chứ. Nhún nhún vai, Tella cười nói. Ân ân, là đánh bại Tella ta nhưng là mỗi một thiên mỗi một ngày đều tại rèn luyện lấy kiếm thuật đây. Gật đầu một cái, Irina mặt đầy mong đợi thần sắc. Đồng thời kéo dưới biến thành sợi dây thắt ở cánh tay mình trên nghĩ thái chi thánh kiếm Excalibur. Sao Minic, hình thái dãy dụa biến thành một cái sắc bén thái đao. Nói nhiều vô dụng, Kaguya Tella, chúng ta bắt đầu đi. Cũng là thả ra chính mình phá phôi chi thánh kiếm Excalibur sau Destruction. Zenovia lạnh lùng nói, là thuận lợi chiến đấu. Hai nàng đều đã biết mất áo choàng. Lúc này đều là một thân căng mịn đồng phục chiến đấu. Đường cong lung linh, nên lồi địa phương lồi, nên vểnh địa phương vểnh. Kia loại căng mịn đến bạo cảm giác làm cho người ta cực lớn cám dỗ. Mặc dù Tella cho tới bây giờ đều không phải là kia loại nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền dặm bất. Động bước người, nhưng trong tâm cũng không khỏi mọc lên có cơ hội cũng phải dùng thử thoáng cái ý nghĩ. Vậy liền bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Tella cũng trong nháy mắt phát động ma kiếm sáng tạo năng lực. Nhất thời một thanh đen kịt hắc ma kiếm xuất hiện ở trong tay. Song phương ánh mắt tiếp đụng. Điện quang nổ tung. Sau đó ở một bên Rias chúng nữ nhìn kỹ như trên lúc hướng lấy đối phương bay đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.